Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 801, nên triệu hoán thỉnh cầu khởi nguồn đã bị ngươi tăng thêm sổ đen. Canh 1, lại nói tiếp chính mình cho mình hình xăm, kỳ thật không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên. Đây là đối với những cái kia cần ỷ lại tại thật thể khí quan tiến hành điều khiển hình xăm sư. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn đầy đủ cường đại ý chí có thể làm cho hắn đơn giản khống chế những cái kia sắc bén mà thật nhỏ. Hình xăm châm, bất quá tiếc nuối là, Dịch Thu mua sắm tổng võng thượng có thể cung cấp thái độ bình thường hóa tốt nhất hình xăm châm. Thế nhưng... nó vẫn vô pháp đột phá đầu hắn bộ phòng hộ, dù cho tại to lớn lực ý chí lượng khu động, nó miễn cưỡng tại Dịch Thu trên da đầu tạo thành một ít hơi không thể nhận ra vết thương. Thế nhưng lấy Dịch Thu cường đại khôi phục năng lực, tại thường nhân khó có thể bắt vi diệu trong chớp mắt bên trong. Nó liền trong chớp mắt khôi phục, hình xăm châm phía trên đối với sinh mệnh khôi phục lực lượng ức chế lực lượng. Rất hiển nhiên vô pháp tác dụng tại siêu phàm thể chất cùng huyết mạch dung hợp cường đại hiệu quả. Điều này làm cho Dịch Thu hơi có chút đau đầu. May mà đối với tương đối mềm mại cái cổ khu vực, hắn có thể tại hạn định thời gian ở trong hoàn thành hình xăm. Này không chỉ khảo nghiệm tài nghệ rất quen, còn cần có đủ đồng dạng mau lẹ thủ pháp cùng đầy đủ lực lượng với tư cách là hậu thuẫn. Rất văn chỉnh thể cấu thành, nhìn lên có chút giống là loại nào đó vặn vẹo quái vật hình tượng. Dịch Thu có thể phân tích ra một ít lân phiến chảo phá toái dấu vết, nhưng là bị giới hạn, hắn ở phương diện này cũng không có tiến hành quá nhiều sao xâm nhập học tập. Chung quy, lịch sử có thể giúp cho mọi người rất nhiều trợ giúp, thế nhưng tay nghề thượng sự tình vẫn càng nhiều địa cần thay đổi tại hành động. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên tiến hành vô kình hình xăm. Lại nói tiếp ngược lại là cùng thái độ bình thường linh năng hình xăm có nhất định khác nhau. Đối với thái độ bình thường linh năng hình xăm mà nói, đường vân cùng nhuộm màu là hai cái lẫn nhau độc lập quá trình. Phía trước cùng người sau giữa quan hệ càng nhiều là duy trì ở phía sau người cuối cùng hiệu quả phương diện. Mà vô kình hình xăm thì cũng không phải là như thế. Loại kia từ các loại quỷ dị tài liệu chế tạo mà thành hình xăm nước sơn, có thể lấy loại nào đó sền sệt hình thức hấp thụ tại hình xăm châm phía trên. Đang tiến hành hình xăm thời điểm, một ít đặc thù đồ vật kế tiếp không ngừng rót vào hình xăm bên trong. Đáng nhắc tới là, đó cũng không những cái kia nhìn như tươi đẹp hình xăm nước sơn, mà là một ít khó nói lên lời đồ vật. Cho nên dù cho nhiễm đầy đủ hình xăm nước sơn, đang tiến hành đường vân thời điểm, vẫn là vô pháp quan sát đo đạc đến chân thực dấu vết. Thế nhưng đương toàn bộ đường vân sau khi hoàn thành, hoàn chỉnh hình xăm hình thành một cái yêu mỹ bế hoàn đường về. Nhất thời, một loại kỳ dị biến hóa phát sinh, kia nguyên bản không màu hồi trên đường, bắt đầu xuất hiện một ít lộng lẫy sắc thái. Loại này lộng lẫy, không còn là từ những thứ ngổn ngang kia tài liệu mà nhiễm mà thành nhan sắc, mà là mặt khác một loại lộ ra loại nào đó cổ xưa cùng biến hóa kỳ lạ khí tức tồn tại. Mà tại thời khắc này, Dịch Thu rốt cục tới minh bạch vì sao vô kình dùng tới nhiều như vậy hình xăm tài liệu, nhưng vẫn nhưng bị quy nạp tại linh năng hình xăm bên trong nguyên nhân. Những tài liệu kia chân thực thành phần cũng không có quá nhiều địa bị hấp thu, vô kình hình xăm hiện ra tại vật chất thượng chân thực sắc thái biến hóa, là do những tài liệu kia bên trong sở bao hàm tinh thần khái niệm sở định nghĩa. Tựa như sinh mệnh thường thường sẽ bị nhân loại giao phó lục sắc định nghĩa, mà hồng sắc thì càng nhiều địa được trao cho một ít kịch liệt, hùng mạnh ý nghĩa. Đơn giản mà nói, những cái kia hình xăm sắc thái cũng không phải là vật chất chân thực sắc thái, mà là trong đó tinh thần khái niệm, chỗ vật chất giới bên trong bị tán thành lớn nhất liên quan vật chất nhan sắc. tựa như Dịch Thu mở ra bát môn độn giáp sinh môn, phát tán lục sắc quang mang, mà theo những cái kia sắc thái xuất hiện, Dịch Thu võng mạc thượng cũng kế tiếp xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được tân vu kình hình xăm, rất văn, rất văn, chân thực hiệu quả, ngươi trước mắt lực lượng huấn luyện đạt được vượt mức 50% tăng phúc. Ngươi tự nhiên tăng trưởng lực lượng đạt được vượt mức 100% tăng phúc. PS, rất văn hiệu quả trồng lên hiện ra chỉ số hình tăng trưởng. Nhưng mỗi gia tăng một cái rất văn, ngươi đều phải tiến hành một lần trồng lên tăng trưởng thể chất cùng ý chí song trọng kiểm định. Ngoặc kép chấm chấm, hạ vị mặt cơ sở triệu hoán nghi thức. Enitazas nhìn xem này bản không biết bị ai gác lại tại trong tiệm sách bên cạnh sách. Quyển sách này phong cách tựa hồ cùng trong tiệm sách cái khác sách báo có rất lớn sai biệt. Làm vì đoạn này thời gian, trên cơ bản đều ngâm mình ở đồ thư quán người đến nói. Enitazas hoài nghi quyển sách này đến từ một ít thế giới khác. Là, thế giới, chỉ có nhìn trong học viện sách báo. Nàng mới biết được thế giới hùng vĩ, mà đối với nàng mà nói, nàng đã từng sở cho rằng bao la, chỉ là kia trong đó không có ý nghĩa bên trong không có ý nghĩa. Như bụi bặm, cũng không lại chỉ là một mảnh tinh không. Cỡ nào thú vị a? Enitazas cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có nhiều như vậy thần bí cùng không biết chờ đợi nàng đi thăm dò. Quan trọng hơn là, tại đây dạng hồng đại thế giới xem trước mặt, khóa tác nghiệp tất nhiên không thể làm người đau đầu. Không phải là một chút tác nghiệp sao? Nó có thể làm khó sắp thăm dò thế giới Enitazas. À, ta phải thừa nhận, vẫn có một chút chút như vậy. Ừ, chỉ là một chút. Enitazas cầm lấy kia bản, hạ vị mặt cơ sở triệu hoán nghi thức. Nàng cảm thấy đây là một cái không sai cơ hội. Cứ việc phía trên ghi lại một ít tà ác nghi thức, khiến nàng cảm giác có chút sợ hãi. Thế nhưng, nàng vẫn có thể đủ tìm đến đơn giản một chút điểm nghi thức. Hơn nữa vượt quá nàng ngoài ý liệu. Tại đây bản, hạ vị mặt cơ sở triệu hoán nghi thức, mặt sau cùng mấy cái nghi thức. Nhìn lên một chút cũng không phức tạp. Thậm chí nói, nó độ khó có thể nói là sở hữu nghi thức bên trong thấp nhất. Âm phủ công tước thống khổ kêu rên người Larry tạp tư. Nghe là cái rất khốc gia hỏa, mà đang ở Enitazas siêng năng địa thăm dò này bản, hạ vị. Mặt cơ sở triệu hoán nghi thức. Tại học viện cổ bảo phía trên Kimeza lúc lắc chính mình cái đuôi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Emma. Này, đệ tử ngươi tựa hồ nghĩ là một ít nguy hiểm sự tình. Có lẽ ngươi có thể cho nàng một điểm nhỏ, trừng phạt, nói thí dụ như, vì một đầu ác long sạch sẽ móng tay. Kimeza ý đồ để sát vào Emma, nó cảm thấy đây là một cái không sai cơ hội, đe dọa tiểu cô nương. Chẳng lẽ không phải một kiện rất có chuyện lý thú tình sao? Kimeza đã vui thích mà nghĩ, tiểu cô nương kia tại chính mình uy nghiêm phía dưới lạnh run bộ dáng. Úp, thật là khiến long hướng tới. Nguy hiểm, đối với những người kia, thế giới này mới thật sự là nguy hiểm. Emma cũng không quay đầu lại nói. Sau đó tại một trường đem ý đồ tới gần Kimeza đánh bay. Nàng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong óc nàng pháp thuật mô hình. Tại không có những người khác can thiệp dưới tình huống, không hề có băn khoăn trực tiếp thượng thủ tiến hành nghi thức. Enitazas vẻ mặt mê mang. Kỳ quái, đâu xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì triệu hoán nghi thức không có phản ứng? Đáng giận, liền biết không phải là dễ dàng như vậy. Đại lừa gạt, mà ở một mặt khác, cái nào đó hệ tinh bích hạ vị mặt bên trong. Ngươi có một cái tân triệu hoán thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Ngươi có một cái tân triệu hoán thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Âm phủ công tước thống khổ kêu rên người Larry tạp tư. Nên triệu hoán thỉnh cầu khởi nguồn đã bị ngươi tăng thêm sổ đen. Cái gì gọi là chuyện hay?